Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 638. Nhan Nhã Tịnh muốn nói. Cô thật sự không muốn để Hách Trung Văn ra mặt cho cô. Cô không muốn bị người khác xem là tiểu tam xen vào giữa Lưu Thiên Hàn và Cung Tư Mỹ. Nhưng cô càng không muốn bị người khác nghĩ cô là người phụ nữ của Hách Trung Văn. Những lời này cô vẫn không nói ra được. Phóng viên lúc nãy đã giơ micro về phía cô. Nhan Nhã Tịnh, cô phá hỏng tình cảm của cậu Lưu và cô Cung. Còn ở sau lưng cậu Lưu bò lên giường cậu Hách. Loại chuyện không biết xấu hổ như thế này cô cũng có thể làm ra được. Lẽ nào cô không bị chính bản thân mình làm cho buồn nôn sao? Lời nói của phóng viên này thật sự rất khó nghe. Nhan Nhã Tịnh thật sự rất muốn đá cho anh ta một phát. Để anh ta nếm thử buồn nôn là mùi vị như thế nào. Động tác của Hách Trung Văn còn nhanh hơn. Phóng viên này vừa hỏi Nhan Nhã Tịnh xong, anh ta đã đá một chân ra, đạp mạnh vào phóng viên khiến anh ta ngã xuống đất. Lần này, Hách Trung Văn dùng 12 phần sức lực. Cũng do là xung quanh chen chúc đến mức một giọt nước cũng không chảy ra được. Nếu như không gian có thêm chút khoảng trống, anh ta chắc chắn bị Hách Trung Văn đá bay. Người nổi tiếng đá phóng viên. Hành vi này gây ra ảnh hưởng rất xấu với xã hội. Hách Trung Văn đá một phát, phóng viên ở hiện trường lập tức bùng nổ. Cậu Hách đánh người. Cậu Hách vì một tiểu tam không biết xấu hổ mà đánh người. Cậu Hách, Nhan tiểu tam rốt cuộc đã mê hoặc anh như thế nào? Để anh làm ra chuyện mất lý trí như đánh người ở trước mặt mọi người như thế này. Cậu Hách, tất cả hành vi của anh ngày hôm nay lẽ nào không sợ Hách Tổng và bà Hách đau lòng sao? Mẹ nó, anh nói ai là tiểu tam? Ai không biết xấu hổ? Phóng viên vừa nói Nhan Nhã Tịnh là tiểu tam. Còn cả phóng viên nói cô không biết xấu hổ. Đều bị Hách Trung Văn đấm cho một phát rất mạnh. Nhan Nhã Tịnh sợ Hách Trung Văn đắc tội với đám phóng viên này, ảnh hưởng đến hình tượng của anh ta và Hách Thị. Cô vội vàng kéo cánh tay anh ta. Hách béo, cậu bình tĩnh một chút đi. Đừng vì tôi mà làm chuyện ngốc nghếch. Chỉ mắng tôi mấy câu thôi sao? Không đau không ngứa, tôi không quan tâm. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nhưng chị Đại, tôi quan tâm. Em là chị Đại của tôi. Tôi không nợ ức hiếp em. Sao tôi có thể để những người này bắt nạt em một cách ngang ngược như vậy chứ? Bạo lực không được khuyến khích. Nhưng nhiều lúc, bạo lực có hiệu quả hơn lời nói. Sau khi Hách Trung Văn đánh mấy phóng viên, những câu hỏi mà phóng viên ở hiện trường đưa ra cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Bọn họ chứa một bụng tức, muốn dùng ngòi bút để lên án Hách Trung Văn, trút giận cho đồng nghiệp của mình. Nhưng bọn họ sợ Hách Thị và Lưu Thị ở phía sau Hách Trung Văn. Nhìn thấy dáng vẻ túng quẩn của những phóng viên này, Hách Trung Văn vẫn đầy một bụng tức. Trong ánh mắt anh ta nhìn những phóng viên kia, mang theo sự uy hiếp rất rõ ràng. Hách Trung Văn, tôi không đùa với mấy người. Chị Đại không phải là tiểu tam. Cô ấy là người phụ nữ của Hách Trung Văn tôi. Là mẹ của con tôi. Mấy người trở về ai mà dám viết linh tinh. Tôi đảm bảo, tên của tòa soạn mấy người, ngày mai sẽ biến mất khỏi Vân Hải. Con, không biết ai kinh ngạc hô lên. Mấy tiếng nói đồng thời vang lên trong không khí. Cậu Hách, lúc nãy anh nói cái gì? Anh và Nhan tiểu tam. Không đúng, anh và cô Nhan đã có con. Cách chương.